Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 998, được hoan nghênh Reina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nghe Amakawa Yuto lời nói, Reina lúc này mới ngượng ngùng thè lưỡi kỳ thực đầu kia không gian chi long, nó vốn là pháp ni hậu đại, nhưng mà vụng trộm chạy ra ngoài còn chạy tới ở đây quấy rối, cho nên ta chuẩn bị trực tiếp đem nó bắt về. Một phần là ta hiếu kỳ thời đại này như thế nào rồi. Bây giờ chơi đùa cũng xong rồi, nhanh chóng cho ta trở về. Ngươi là tương lai người, ở chỗ này quá lâu cũng không phải chuyện tốt. Yuto nhìn Reina nói, à, phụ thân, không cần gấp gáp như vậy à, ta khó khăn lắm mới xin được Kurumi mụ mụ cho ta trở về thời đại này mấy ngày, không muốn đuổi ta đi à, ba ba, ngươi chẳng lẽ không thích ngươi đáng yêu như thế nhu thuận nghe lời hiểu chuyện nữ nhi sao? Cứ như vậy muốn để cho mình rời đi sao? Reina một mặt ủy khuất nhìn xem Yuto, một bộ như muốn khóc lên. Nhìn xem Reina cái này đáng thương bộ dáng, chúng nữ cũng không đành lòng, lập tức quay sang bảo vệ nàng. Yuto, không muốn nói như vậy Reina rồi. Đúng vậy à, không phải liền ở lại chơi đùa mấy ngày sao, không có vấn đề gì lớn. Lại nói có chúng ta nhìn, nàng có thể gây ra chuyện lớn gì. Chúng nữ chung nhau thảo phạt Yuto, nói đùa cái gì, các nàng còn không có cùng Reina nói chuyện đủ à, làm sao đơn giản như vậy liền để Reina đi. Yuto mặt đen lại, sau đó nhìn xem Kurumi nói, xem ngươi làm chuyện tốt, Kurumi một mặt vô tội nói, liên quan gì đến bây giờ ta, đó là ta của tương lai a tính toán, tùy nàng vậy. Yuto vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, Reina nhìn xem trước mặt thỏa hiệp Yuto, nàng lộ ra một cái tiểu hồ ly một dạng nụ cười. Ba ba, ngươi thật sự không muốn biết tương lai xảy ra chuyện gì sao? Reina dùng một loại cám dỗ ngữ khí hỏi. Không muốn, Amakawa Yuto lại lắc đầu, biết chuyện tương lai không phải chuyện gì tốt, bởi vì một không cẩn thận liền dễ dàng thay đổi tương lai, hiệu ứng hồ điệp loại chuyện này có thể không động vào vẫn là không động vào. Ít nhất Amakawa Yuto biết một việc tương lai chính mình, rất tính phúc. Nhìn xem Amakawa Yuto thái độ này, Reina không vui chề miệng lên, cái gì a, người cha này như thế nào như thế không có tò mò tâm a, bất quá, mình quả thật sẽ không nói cho hắn tương lai cụ thể chuyện gì phát sinh chính là... Chắt nữ của ta đâu? Chắt nữ của ta đâu? Lúc này bên ngoài truyền đến Amakawa Goro âm thanh. A, là Goro Zaza. Ren nở nụ cười, cách xưng hô của ngươi sai rồi. Amakawa Yuto nhìn Reina nhắc nhở. Goro Zaza không thích ta cách xưng hô kia, bảo là dạng này lộ ra rất già, gọi Zaza là được rồi. Reina cười nói, a, Yuto gật đầu. Amakawa Goro rất nhanh liền đi vào trong phòng khách, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh, muốn đem Reina tìm ra. Bất quá nơi này người nhiều lắm, có nhiều người hắn cũng không có gặp qua, Amakawa Goro cũng không biết Reina là ai. Goro ra ra, Reina hướng Amakawa Goro đi tới cười nói. Ngươi là, Yuto nữ nhi sao? Amakawa Goro nhìn xem Reina ngữ khí không xác định nói. N, là ta Goro ra ra. Ta là Reina, Reina gật đầu, để ta xem một chút ta chắc nữ đúng là thiếu nữ xinh đẹp đâu, Yuto có ngươi như thế nữ nhi thật đúng là có phúc. Amakawa Goro từ trên xuống dưới đánh giá một cái Reina, không khỏi gật đầu nở nụ cười nói. Hắc hắc, Reina nở nụ cười ngượng ngùng. Đến qua đây cùng ta nói chuyện một lát, ta muốn biết Yuto tương lai tình huống thế nào. Có bao nhiêu cái hài tử? Amakawa Goro kích động nói. Không thành vấn đề, ra ra. Chúng nữ cũng nhao nhao đi qua, các nàng cũng muốn biết Yuto hậu đại tình huống, nhất là những cái kia muốn sinh con nữ nhân, càng là chờ mong không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong nháy mắt căn phòng khách bên trong chỉ còn lại Yuto cùng mấy cái nữ hài. Yuto có chút mộng bức, ta cứ như vậy liền bị bỏ rơi rồi. Ha ha ha, người cũng có ngày hôm nay, nhìn xem Yuto dáng vẻ, Hắc Trinh không nhịn được bật cười. Yuto nghe nàng lời nói, ánh mắt cũng biến nguy hiểm lên, một cái quét qua. Người đây là tự tìm đường chết. Không tốt, Jin Onter thấy vậy liền cảm thấy không ổn, ngay lập tức muốn xoay người chạy đi, bất quá đã không kịp. Chỉ thấy Yuto trong nháy mắt xuất hiện tại Jin Onter phía trước, cũng trong nháy mắt đem nàng gác ở trên vai hướng trên lầu đi đến. Người tên biến thái này, nhanh đem ta bỏ xuống. Hành, lần này phải dạy cho ngươi một bài học để ngươi biết nam nhân của ngươi không dễ chọc như vậy. Một giờ sau chờ giải quyết xong Jin Onter về sau, Yuto lại đi xuống phòng khách. Đập vào mắt hắn là chúng nữ đang tập trung tại đó, có người tỏ ra ngượng ngùng, có người tỏ ra hạnh phúc, cũng có người tỏ ra uể oải thất vọng. Các ngươi đây là thế nào? Yuto nghi hoặc dò hỏi. Không, không có gì, chúng nữ vội vàng lắc đầu. Nhất định là có chuyện, hẳn là Reina nói cho các nàng biết tương lai sự tình a. Yuto thấy vậy không khỏi âm thầm suy đoán. Rất nhanh Prena Amakawa Goro cùng những người khác đều trở lại. Amakawa Goro trước khi đi còn dặn dò kỹ Yuto phải chăm sóc thật tốt Prena mấy ngày này, không thể để nàng chịu ủy khuất, nếu không hắn sẽ hỏi tội Yuto. Đây là tình huống gì? Hắn thất sủng, suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Yuto còn không đến mức cùng nữ nhi ghen ghét cái gì. Cách chương.